từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 529, luyện cấp thắng địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đài, ánh mắt mọi người đều tập trung ở duy ngã độc cuồng trên người, bọn họ tâm tư cũng theo lục thần lời thề xong rồi nếu như nhân tộc cùng vạn tộc bình khởi bình tọa cái kia đem là cảnh tượng như thế nào. Ngũ đại thế lực gia chủ nhìn nhau, thực sự là nực cười, trước đây chúng ta phát lệnh truy nã hắn là bởi vì hắn không bị khống chế, hiện tại xem ra chúng ta căn bản cũng không có tư cách khống chế hắn. Vãng sinh điện điện chủ hơi nheo mắt lại, cái này tiểu gia hỏa Yên Nhiên cũng không nói hắn vẫn như thế có thủ lĩnh khí chất. Trấn Quốc Thu Phượng ánh mắt lưu truyền, nhân tộc dường như cũng trông chính mình hy vọng, không niệm hít sâu một hơi. Các vị, duy ngã độc cuồng nhân loại đại biểu xuất chiến việc không biết các vị nhưng có dị nghị. Mộc Phủ Hồng Vũ giành nói trước, bây giờ còn có thể có cái gì dị nghị, độc điên cuồng tiểu huynh đệ thực lực nhân phẩm như thế nào, đại gia hữu mục cộng đồ, bỏ qua một bên chúng ta Mộc Phủ Thái Thượng trưởng lão di mệnh không nói, là hắn hôm nay biểu hiện ta Mộc Phủ toàn lực ủng hộ. Bắc Tuyết Lăng Quân cũng gật đầu. Ta Bắc Tuyết gia cũng không có dị nghị. Hồng Vũ, đây là cho các ngươi Thái Thượng trưởng lão dành trước một bước a, tiểu tử này thực sự là nhịn không được khiến người ta muốn kết bạn. Không niệm đại sư mỉm cười, thực lực siêu quần rồi lại có thể không ỷ thế hiếp người, điên cuồng mà không kiêu. Làm theo ý mình rồi lại có thể kiên trì bản tâm ta mà không hoặc. Chỉ có trải qua thế gian bách thái mới có thể kiên định như vậy, xem ra duy ngã độc cuồng mấy tháng này ở Tam Trọng Thiên không có uổng phí đi một lần. Trấn Quốc Thu Phượng nhìn một chút lục thần, hơi nhíu mày. Ta mặc dù không phản đối thế nhưng chờ chút chúng ta phải nói rõ với hắn một cái vạn tộc tỷ võ tàn khốc, đó cũng không phải là như hôm nay như vậy điểm đến đó thì ngừng luận võ, đó là chân chính cuộc chiến sinh tử. Kim Quang Tự Hậu Viện, lục thần mang theo Thoa Ông, cùng một chúng trưởng môn nhân tề tụ nơi này. Độc điên cuồng tiểu huynh đệ, vạn tộc tỷ võ cường độ, so với ngươi tưởng tượng kinh khủng hơn. Mộc Phủ Hồng Vũ hiện tại tuyệt đối là chi vô bất ngôn. Đó là cuộc chiến sinh tử, hơn nữa không chỉ có là nhân vật tử vong, có cực đại xác suất trong hiện thực cũng sẽ tử vong, quảng cáo. Đúng vậy à, mỗi lần dự thi, đều muốn tổn thất một gã cực kỳ thiên phú thiên tài, loại tổn thất này là chúng ta không thể chịu đựng. Vạn tộc luận võ dị thường tàn khốc, nhất là đối với những thế lực kia nhỏ yếu chủng tộc phái đi ra ngoài tuyển thủ vô lực tự vệ nói, hầu như không ai có thể may mắn tránh khỏi. Cũng chính vì vậy, cũng không phải là hết thảy chủng tộc đều sẽ phái người tham gia, đương nhiên, làm giá tựa như chúng ta nhân tộc sinh tồn lãnh địa bị áp xúc cho tới bây giờ tình trạng này, hơn nữa ở Tam Trọng Thiên không có bất kỳ quyền phát biểu. Lục thần gật đầu, những thứ này ta đã nghe nói, bất quá ta đã hiểu rõ Tam Trọng Thiên khu vực đã có thể ảnh hưởng đến hiện thực, như vậy càng cao trọng thiên vực tất nhiên hình tượng lực càng lớn, ta phải đi tiếp nhất định phải đối mặt kết quả như vậy. Độc điên cuồng tiểu huynh đệ, có mấy người chủng tộc cao thủ ngươi nhất định phải lưu ý, những cái này đỉnh cấp thế lực bồi dưỡng ra được cường giả siêu cấp thực lực không phải chuyện đùa, bọn họ đã sớm cụ bị đi trước tứ trọng thiên thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần mỉm cười, đám người này vẫn là có chút không yên lòng chính mình a, các vị tỷ võ thời điểm ta sẽ không sơ suất, vô luận là chủng tộc nào cao thủ ta đều biết đối xử bình đẳng. Xem bộ dáng của các ngươi tỷ thí thế nào ta còn khẩn trương. Cái này, độc điên cuồng tiểu huynh đệ, ngươi phải biết rằng, lần này luận võ quan hệ đến khả năng không chỉ là kết quả tranh tài, rất có thể quan hệ đến nhân tộc tồn vong. Bắc Tuyết Lăng Quân nói rằng, bằng vào ta đối với vạn tộc hiểu rõ, chỉ cần chúng ta không giao người, cho dù là tiễn ngươi đi tham gia vạn tộc luận võ cũng không đợi với giao người, bọn họ đồng dạng sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, một ngày ngươi không có ở vạn tộc khi luận võ thu được tốt thứ tự, bọn họ thậm chí sẽ trực tiếp phát động xâm lược diệt nhân tộc ta. Chấm, lục thần cũng có thể đoán được điểm này, mặc kệ hắn nói cái gì, đều không thể ngăn cản đám người này sầu lo, trừ phi đợi đến cuối cùng nhất khắc chứng kiến kết quả. Nếu ta lãm hạ chuyện này, vậy sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đúng rồi, độc điên cuồng tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ còn cần cái gì chuẩn bị sao? Khoảng cách vạn tộc luận võ chỉ có một tháng thời gian, cũng không có bao nhiêu thời gian, nếu như ngươi cần cái gì, chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Lục thần suy nghĩ một chút, trên thực lực hắn có nguyên vẹn tự tin, dù sao hắn ở thần ma tam biến dưới tình huống, đã đánh bại tam trọng thiên thực lực trần nhà, cửu trào cổ long, hiện tại lại tu luyện thần ma lục biến, vạn tộc không đủ gây sợ. Đương nhiên, trước mặt hữu hạn trong thời gian, lục thần vẫn có đề thăng không gian. Cấp bậc của hắn còn không có đầy, huyết mạch cũng không còn làm sao đề thăng. Có cái gì, không địa phương luyện cấp tương đối mau, dã quái chủng loại tương đối nhiều, trang bị tỷ lệ rớt cũng tương đối nhiều cái loại này. Trấn Quốc Thu Phượng nói rằng, đương nhiên là có, chúng ta ngũ đại chủ thành chỗ trên level hiệu suất là tối cao, còn như ngươi nói dã quái chủng loại phải nhiều. Cái này, ta cũng không nói được đến cùng cái nào soát dã khu dã quái tối đa, đây là ngẫu nhiên, có đôi khi nhà này nhiều, có đôi khi nhà kia nhiều, đều xem dã quái tâm tình. Lục Thần khẽ nhíu mày, xem dã quái tâm tình, có ý tứ à? Mộc Phù Hồng Vũ giải thích, ngũ đại thế lực chủ thành nhưng thật ra là chuyển năm sao xếp hàng, các đại chủ thành đều có chính mình khu luyện level khu vực, bất quá chúng ta soát dã khu dã quái không phải tại chỗ đổi mới đi ra, ở năm tòa chủ thành giữa khu vực trung tâm, có một chỗ tụ tập rộng lượng dã quái khu vực, chúng ta ngũ đại chủ thành chỗ trên level dã quái đều là từ nơi đó phân lưu đi qua, chúng nó hướng bên kia đi, chúng ta cũng vô pháp khẳng định, cho nên nói là xem tâm tình của bọn nó. Lục Thần mắt đột nhiên sáng lên, rộng lượng dã quái, cái từ này hắn đặc biệt thích a, cái kia khu vực trung tâm là tình huống gì đâu? Vãng Sinh Điện điện chủ nói rằng, có thể nói nơi đó bao gồm nhân tộc trong lãnh địa xuất hiện hết thảy dã quái giống, trang bị rơi xuống, đồng thời dã quái số lượng rất nhiều, đương nhiên trình độ nguy hiểm cũng có thể tưởng tượng được, không ai có thể đơn độc ở nơi nào luyện cấp, chúng ta người mở đường suy nghĩ đến điểm này, liền ở bên kia mở ra 5 cái nhánh đường, đi thông ngũ đại chủ thành soát dã điểm, như vậy chúng ta có tương đối khá luyện cấp địa điểm, đồng thời cũng không trở thành hoàn toàn đánh không lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần gật đầu, ừm, cái kia, ta đây phải đi khu vực trung tâm soát một tháng a. À, Độc Điên Cuồng huynh đệ, ngươi cần phải hiểu rõ, nơi đó dã quái liên tục không ngừng, coi như ngươi sức bật 10 phần, thế nhưng phải đối mặt vô cùng vô tận dã quái cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thoa ông đột nhiên nói rằng, các ngươi liền đừng lo lắng, tiểu tử này 89 là muốn ở bên kia ngủ. Quảng cáo, một đám người đưa mắt nhìn nhau, lúc này, Thanh Sam lắc đầu nói rằng, Độc Điên Cuồng huynh đệ ở chúng ta Phong Diệp Thành, sáng lập 12 giờ đồng hồ liên tục soát dã ghi lại, hơn nữa hắn sở dĩ chỉ kiên trì 12 giờ đồng hồ, hay là bởi vì cảm thấy bên trong tiền lời thiếu đi, chính mình lui ra ngoài. Chúng ta lúc đó, khái khái thấy được Độc Điên Cuồng huynh đệ luyện cấp hình ảnh, toàn bộ quá trình hắn đều đang nghỉ ngơi. Cái này, một đám người trợn to hai mắt, làm sao cảm giác Thanh Sam càng nói càng mơ hồ. Phong Diệp Thành dã điểm mặc dù không là tốt nhất nhưng cũng là nhị tinh thành thị, A kiên trì 12 canh giờ là khái niệm gì trước đây nhưng cho tới bây giờ không ai có thể làm được. Nhưng mà tên kia một bên nghỉ ngơi, một bên liền đem đẳng cấp thăng. Lục Thần nói rằng, các ngươi liền đừng lo lắng, mang ta đi phụ cận lối vào A Thoa ông, người nếu như không có việc gì theo ta cùng đi. Người cái này số tiểu tử, lại muốn bắt ta làm lao động tay chân. Lục Thần cười, ai bảo ta tin qua được ngươi ni, đi rồi lão đầu, quay đầu cho ngươi phát tiền lương. Thỏa ông nhất thời cảm thấy lần có mặt mũi, rất nhiều trưởng môn nhân trước mặt bọn họ đều muốn rất cung kính nói chuyện với số tiểu tử, kết quả tiểu tử kia tin tưởng nhất vẫn là chính mình. Đây cũng không phải là người người đều có đãi ngộ a cách chương.